Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lê Na qua câu chuyện Bà Tư Mù Là Ngọ. Bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Người ta nói rằng làng ngọ có ba thứ không bao giờ thiếu: rét mướt mùa đông, tiếng cú kêu lúc nửa đêm và những câu chuyện về người chết không chịu đi. Làng nằm khuất sau một vật đồi thấp bên cạnh con sông lở mà dân trong vùng gọi là sông chết, bởi mỗi năm đều có người bị cuốn đi mà không tìm thấy xác. Con đường đã dẫn vào làng hẹp đến mức hai chiếc xe bò đi ngược chiều phải một cái nhường cho một cái leo lên bờ cỏ. Hai bên đường là chia xanh vào mùa thu thì lá vàng rụng xuống lớp lớp như ai trải chiếu nâu nhạt. Mùa hè thì tiếng gió rít lên qua những cây tre già, nghe ngỡ như tiếng ai đó thở dài. Mấy cây xì cổ thụ đứng cạnh ở đầu làng, dễ buông xuống mặt đất như những ngón tay gầy guộc. Sáng sớm có sương răng trắng đụng từ mặt sông lên tới ngang thân cây. Trong xa cứ tưởng cả làng đang nổi lên một biển mây mỏng không có đáy. Làng ngõ có chừng 60 nóc nhà, phần lớn là nhà tranh vách đất. Chỉ còn lão Cương là nhà ngói đỏ ba gian ở giữa làng, trông ra cả con đường cái như người giám sát mọi sự đi đến trong xóm. Dân làng sống bằng nghề trồng lúa và trồng sắn trên những thửa ruộng bậc thang. Mùa cấy thì người ta ra đồng từ tinh sương, mùa gần thì nhộn nhịp cả tuần, rồi lại im ắng suốt mấy tháng chờ vụ sau. Cái im ắng của làng ngọ không phải thứ im ắng bình yên, nó nặng nề u ám như mùi khói nhang thoang thoảng từ những ngôi nhà có người mới mất. Đó là thứ im lặng của chỗ mà người ta biết có điều gì đó không ổn nhưng không ai dám nói. Nguyễn Văn Thoại trở về làng vào buổi chiều tháng 10, khi những đám mây xám đang kéo về từ phía tây che khuất cả bầu trời. Hắn đi khỏi làng được 3 năm, lên thành phố làm thợ hồ rồi lấy vợ trên đó. Vợ hắn tên là Hoa, bụng đã nhô to đến tháng thứ 7, đi lại nặng nề viện cánh cửa xe bò mà bước xuống. Thoại đỡ vợ nhìn quanh làng mà trong lòng trộn rộn nhớ và thương lẫn một cái gì đó khó chịu như thứ mùi ẩm mốc khi mở ra cái hòm gỗ lâu ngày. Cha mẹ của Thoại mất từ trước, nhà để lại cho hắn. Bà nằm khóa cửa bỏ hoang, ngôi nhà cũng hư hại đôi phần. Mấy tấm tranh trên mái rột, cây cột hiên bị mối ăn gần mục, bụi dày như là lớp vải phủ lên trên mọi thứ. Thoại đành gánh xuống sân cửa kéo cửa ra, mùi ẩm mốc và mùi chuột sộc lên đến nồng nặc. Hoa nhăn mặt bước tới, tay đặt lên bụng như để che chắn cho đứa con chưa ra đời. Mình ở đây được không anh? Hoa hỏi giọng e dè mắt nhìn vào trong bóng tối. Được thì được, nhưng mình cần phải cải tạo lại. Thầy nói mắt đảo quanh nhìn những vết loang lổ trên tường đất. Tạm vài tháng rồi tính, anh phải sửa mái trước khi mùa mưa xuống. Hoa gật đầu nhưng vẫn đứng im ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua gian nhà tối om. Trong bóng tối, những bóng đen của đồ đạc cũ mềm của cha mẹ Thoại hiện lên. Cái tủ gỗ mít đã xứt cảnh, chiếc bàn thờ khói hương đã đen bóng, bộ bàn ghế chè cũ kỹ đặt giữa nhà. Có thứ gì đó ở đây không đơn thuần là bụi bặm mốc meo, có thứ gì đó nặng hơn đặc hơn như không khí không chịu lưu thông dù cửa đã mở toang. Từ hôm ấy, khi Thoại đang lo quét dọn thì bà Năm Liệu hàng xóm qua chơi. Bà Năm là người đàn bà gần 60, mặt nhăn nheo nhưng cặp mắt còn tinh lắm. Bà vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bắt đầu kể lể từ chuyện mùa này lúa đã sao đến chuyện con ông kia lấy vợ. Mỗi câu chuyện bà kể đều có một cái kết hơi bất ổn. Người lành bỗng ốm, người ốm bỗng chết nhanh. Mùa này lúa kỳ lạ thế nào đó không chịu trổ bông đúng hẹn. Anh về đúng lúc đây, cái làng này dạo này không yên lắm đâu. Bà Năm bảo. Không yên là sao hả ba? Thế anh chưa nghe hả? Cây thảo con bà Tư mù, nó chết 3 năm, mà bà Tư thì sau đó mù luôn, mù hẳn anh à. Không phải ốm đau gì đâu, chính tay bà ấy móc mắt của mình. Móc mắt? Ai lại làm như vậy? Bà Tư làm. Bà Năm bấy giờ gật đầu mắt nhìn về phía cửa. Người đàn bà ấy không phải người thường đâu. Từ hồi mất con xong, bà ấy đi tìm thầy cúng khắp nơi, mấy tháng trời biệt tâm. Về thì mù rồi. Nghe đồn là bà ấy dùng chính mắt của mình làm đồ tế để nguyền ai đó. Bà Năm dừng lại mắt lé nhìn về nhà ngói đỏ cuối làng. Nguyền Lão Cương. Cái tên đấy thì Thoại biết. Trần Văn Cương, người giàu nhất làng, cũng là người có tiếng độc ác nhất làng. Hồi Thoại còn nhỏ, Lão Cương đã có tiếng là hay bắt nạt dân nghèo, cho vay nặng lãi, rồi khi người ta không trả được lấy đất lấy châu. Cha của Thoại cũng từng bị lão ta ép mất mấy sào ruộng, nhưng lão vẫn sống nhuần như. Là Ngọ sợ lão Cương theo cái cách người ta sợ thứ gì đó không thể đoán trước. Thế bùa bà Tư có linh không? Bà Năm nhìn hắn im lặng một lúc rồi bảo: anh vừa về cho nên chưa biết. Tháng trước thằng Hùng con lão Cương chết, chết dưới giếng, không biết là tự té hay bị người ta xô mà chết rồi đấy anh ạ. Người ta kéo xác lên thì nó đứng thẳng ở dưới giếng, đứng thẳng đó, mắt mở trừng trừng, hai tay buông thõng. Mà trên mặt của thằng Hùng có 5 cái vết cào từ trán xuống tận cằm, sâu không chảy máu, như thể có thứ gì đó không phải là người cào vào mặt nó trước khi chết. 5 ngón tay rõ ràng lắm, nhưng tay của ai mà có thể cào sâu mà không có máu? Đêm hôm ấy, Thoại và Hoa nằm trên chiếc giường cũ. Hoa ngủ được nhờ mệt đường xa, còn Thoại nằm trên mái nhà tối mờ, nghe tiếng ếch nhái ngoài kia, nghe tiếng gió thổi. Và trong tiếng gió đó hắn nghe có ai đó đang bước đi trên con đường đất bên ngoài. Bước chân đi nặng nề đều đều, không vấp không dừng, chỉ là đi đều đặn. Hắn nhổm dậy nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng lờ mờ của đêm tháng 10, có một bóng người đang đi. Một bà già mặc áo đen bạc màu, tóc xõa. Hai tay của bà buông thõng, bước chân bà đặt xuống đất không phát ra tiếng động. Và từ trong khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng mờ đục ấy, Thoại thấy rõ ràng đôi mắt của bà trống rỗng, không nhắm lại, không nhìn xuống, mà là trống rỗng hoàn toàn. Đó là lần đầu Thoại nhìn thấy bà Tư mù. Hắn đứng im ở khe cửa cho đến khi bóng của bà khuất đi, không gọi không hỏi, chỉ đứng đó cảm nhận cái lạnh của đêm tháng 10 thấm vào da thịt. Sáng hôm sau, Thoại hỏi bà Năm về nhà bà Tư mù. Bà Năm chỉ tay về cuối xóm: cái nhà cuối xóm sát bờ sông, cẩn thận đừng sang đó, bà ấy không thích người lạ. Mà bà ấy biết có người lạ vào sân lắm đấy, mù mà biết hơn người sáng mắt. Bà ấy không ở cùng ai sao? Mình thôi, con Thảo nó chết rồi, chồng bà ấy cũng mất từ lâu. Một mình mù không đi làm được nhưng vẫn sống, dân làng ai cũng sợ, không sang thăm thường xuyên. Thỉnh thoảng là tôi bê sang cho ít gạo ít rau, nhưng bà ấy cũng chẳng cảm ơn, chỉ ngồi im thôi. Cả tuần đầu Thoại lo dọn dẹp nhà cửa, Hòa thì giúp những việc nhẹ nấu cơm quét sân. Buổi tối tiếng hai vợ chồng ngồi ăn cơm trong nhà, nghe bà Năm kể thêm chuyện làng. Có những ngôi làng mà người ta đi rồi lại quên ngay, và có những ngôi làng mà người ta chỉ cần đặt chân vào một lần đã biết rằng nơi này có điều gì khác với những nơi còn lại. Làng Ngọ thuộc loại thứ hai, không phải vì nó xấu hơn hay nghèo hơn, mà là vì cái không khí trong làng này có thứ gì đó dày và đặc hơn. Cái cảm giác đó không rõ, không thể chỉ vào đó rồi bảo đây rồi, đây là thứ mà làm tôi thấy khác. Nhưng nó ở đó và ai đã từng cảm thấy nó thì không thể giả vờ như không có. Thầy còn nhớ còn nhỏ, cha hắn này kể chuyện về những người chết ở làng Ngọ. Cha hắn nói rằng ở làng Ngọ người ta không chỉ chôn xác mà còn chôn cả những điều chưa nói xong, những ân oán, những oan ức. Và những thứ chôn xuống dưới đất đó chưa xong, đôi khi nó lại trồi lên. Không phải lúc nào cũng trồi, chỉ khi nào nó không chịu nằm yên được nữa. Thoại lên thành phố làm thợ hồ gặp Hoa và lấy vợ. Ba Năm bận rộn lo kiếm sống, lo dựng nhà, lo cho đứa con sắp chào đời. Ba Năm đó hắn không nhớ đến làng Ngọ nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng trong những đêm mưa hoặc những buổi sáng trời tối xịt, hắn lại thoáng nhớ đến cái không khí của nhà quê. Cái nhớ đó không đau, chỉ là nhớ, nhớ theo kiểu người ta nhớ về một giấc mơ đã mơ từ lâu nhưng không còn nhớ rõ chi tiết. Bây giờ hắn về và bước chân đầu tiên trên con đường đất dẫn vào làng, hắn cảm thấy không khí u ám đó trở lại, mạnh hơn trước. Như thể trong 3 năm hắn đi vắng, làng Ngọ tích tụ thêm thứ gì đó, dày thêm và nặng thêm. Và đêm nào vào khoảng nửa đêm, Thoại nghe tiếng bước chân. Nó không vội, nó cứ chậm, nó cứ đi qua đêm này qua đêm khác, như người đó không cần ngủ vậy. Đêm ngày thứ 8, hắn gặp bà Tư mù ngoài đường ban ngày. Hắn đang gánh gạo từ chợ xã về, qua đoạn đường đất hẹp gần bờ sông thì bà đứng đó, đứng quay mặt về sông, tóc bạc bay trong gió. Giữa ban ngày ban mặt đứng vậy, không làm gì, không đi đâu, chỉ đứng hai hô mắt trống nhìn về dòng nước đang chảy. Thoại định đi qua không nói gì, nhưng khi hắn bước ngang qua thì bà lên tiếng: anh về từ hôm nào? Giọng của bà không phải là giọng của người già yếu, khàn khàn nhưng vững. Dạ con về được hơn tuần rồi. Vợ có thai tháng thứ mấy? À, tháng thứ 7 đó ba. Bà gật đầu im lặng một lúc rồi bảo: nhà anh ở cạnh bờ rào trúc, đêm đừng để vợ đứng ở hiên quá lâu, nhất là đêm gió. Hắn chưa kịp hỏi tại sao thì bà đã đi mất. Thoại đứng đó nhìn cho đến khi bóng của bà khuất vào hàng tre. Sau lưng hắn con sông lở chảy rì rào. Và trong tiếng nước chảy hắn thoáng nghe, hoặc là tưởng nghe, tiếng ai đó khóc rất nhỏ. Hắn gánh gạo đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại. Để hiểu tại sao bà Tư Mù lại làm cái điều mà cả làng họ dùng mình phải kể lại, phải hiểu câu chuyện về con gái của bà trước. Bà Năm Liệu là người kể lại đầy đủ nhất vì bà sống gần nhà bà Tư. Bà biết mọi chuyện. Nguyễn Thị Tư, tức là bà Tư, về làng ngọ này theo chồng từ năm 25 tuổi. Bà người gốc ở vùng trên, lanh lợi chăm chỉ, nấu ăn ngon và biết làm ruộng. Chồng bà làm thợ mộc hiền lành ít nói. Hai người sống với nhau được chục năm thì chồng mất, để lại bà với đứa con gái tên Thảo, lúc đó mới 9 tuổi. Từ đó bà một mình nuôi con, làm thuê làm mướn, không tái giá. Bà nói bà không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Con còn nhỏ ruộng phải cày, người ta không thể vừa khóc vừa cày ruộng mãi. Thảo lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, ít nói như cha. Hồi còn học trường xã thì học khá, nhưng hết cấp 1 thì bà Tư không đủ tiền cho học, phải ở nhà làm ruộng. Con bé nó không than vãn, nó chỉ làm thôi. Bà Năm hay thích con bé ngồi trên thềm nhà, nhìn ra bờ sông mắt xa xăm như nhìn một nơi khác. Đôi mắt của con bé đẹp, to đen, có thứ gì đó buồn. Con bé ấy đẹp lắm, bà Năm kể với Thoại. Đẹp kiểu trong sáng không điệu đà, cái đẹp đấy nó làm hại nó. Chuyện xảy ra vào năm Thảo 19 tuổi. Lão Cương, Trần Văn Cương lúc đó gần 50, có nhà ngói, có trâu, có ruộng. Là có vợ tên là Nhàn, cũng là dân làng, người to béo, mặt khắc nghiệt, tiếng là đanh đá. Hai vợ chồng có thằng con trai duy nhất là thằng Hùng. Lúc ấy chừng 21, cũng học nết của cha, ý thế nhà giàu, ơ khiếp người yếu. Bà Tư mắc nợ Lão Cương từ cái năm mùa màng thất bát, chỉ có mấy thúng thấp, nhưng lão tính lãi theo kiểu của lão. Cứ 3 tháng thêm một lần lãi, lãi lại đẻ lãi. Đến năm Thảo 19 tuổi thì cái khoản nợ nó to lắm, bà Tư không cách nào trả được. Lão Cương sang đòi nói là bà phải trả bằng đất, mới thử dụng nhỏ duy nhất bà có. Bà quỳ xuống van xin, nói rằng không có đất thì mẹ con bà sống bằng gì. Lão Cương nhìn bà một lúc rồi liếc sang con Thảo. Thì cho con bé về làm dâu nhà tao, tao trừ hết nợ. Bà Tư không chịu, nói Thảo còn nhỏ. Lão Cương đã có vợ rồi, lão nói về làm vợ hai làm lẽ cũng được. Bà Tư không chịu. Lão đi về nói vậy thì 3 tháng nữa sẽ thu đất. Nhưng mà Lão Cương không đợi 3 tháng. Và một buổi tối cuối thu, khi bà Tư Mù sang nhà bà Năm giúp nhau dệt vải, Lão Cương qua nhà. Không thấy ai lão vào, không ai biết lão ở trong đó bao lâu. Chỉ biết rằng khi bà Tư về thấy con Thảo đang ngồi co ro góc nhà, áo rách tóc rối mặt cúi gằm. Bà Tư hiểu. Bà Năm kể giọng run rẩy, nó khóc, khóc không ra tiếng, như thể nó đã khóc đến mức mà không còn tiếng nào để khóc nữa. Bà Tư ôm nó hỏi, nó chỉ lắc đầu thôi. Nhưng bà Tư biết, người làm mẹ thì biết mà. Bà Tư sang nhà Lão Cương tối đó. Lão mở cửa nhìn bà không chối không nhận, chỉ bảo: chứng cứ đâu, đòi gì mà đòi, tao nợ mày cái gì? Và Lão Cái Nhàn đứng sau lưng lão khoanh tay. Đi về đi, đêm hôm sang đây làm cái gì? Con mày lăng loàn tự nhận đây, đừng có mang chuyện xấu sang đây. Bà Tư trở về nhà với ngay bàn tay không. Khi mà bụng của Thảo bắt đầu to lên chừng 3 tháng sau, cả làng bắt đầu xì xào. Thảo không chồng mà chừa. Trong cái làng như cái làng ngọ, điều đó là không thể tha thứ. Người ta bắt đầu trách mặt hai mẹ con. Lão Cương bằng cái miệng khéo léo của kẻ nhà giàu đã biết cách đặt chuyện. Tung tin con Thảo lăng loàn đi theo trai, chiều hoang. Tin đó lan ra như lửa trong rơm khô vậy. Bà Năm bấy giờ nghiến răng bảo: tiên sư nhà Lão Cương, lão làm hại con bé xong lại đổ lên đầu con bé cái tiếng đó. Mà người làng thì tin, vì ai không dám tin chứ, ai dám chống đối lão. Con Thảo không ra ngoài nữa, bà Tư tự đi chợ, đi làm, về nhà. Hàng xóm tránh mặt, kẻ đi qua nhìn vào sân với ánh nhìn khinh thường. Thảo chịu đựng được đến tháng thứ 6. Rồi vào một buổi sáng, bà Tư dậy nấu cơm gọi Thảo, không thấy tiếng trả lời. Bà vào trong buồng thì thấy trống không, chạy ra sân thì vắng lặng. Bà chạy ra bờ sông thì không có thấy. Bà vào trong xóm hỏi người kia, không ai thích Thảo đâu. Người ta tìm thấy Thảo trong cái giếng sau nhà bà vào buổi trưa hôm đó. Bà Năm lại nói, nó nhảy xuống đó, nhảy xuống lúc nào không ai biết, chắc là đêm. Đêm nó không ngủ được mà bà Tư ngủ say. Nó quyết định rồi, không để lại lời gì, chỉ để lại cái khăn thêu con bướm trên đầu thành giếng thôi. Thảo chết khi cái thai đã được 6 tháng. Họ kéo xác của Thảo lên, xác không bị nước làm cho biến dạng vì mới xuống giếng đêm qua. Mặt của Thảo vẫn trẻ, vẫn nguyên vẹn. Bà Tư ôm con bên thành giếng khóc không thành tiếng. Bà cứ ngồi đó suốt từ trưa cho đến tối sầm, không ai dám lại gần. Lão Cường đứng trong đám đông mặt không lộ ra thứ gì. Làng Ngọ chôn Thảo ở bài ngoài bãi đất rìa làng, không có người thân nào ngoài bà Tư đứng bên mộ. Bà đứng nhìn người ta lấp đất lên quan tài bé nhỏ, không khóc, không nhìn ai. 3 ngày sau đám tang, bà Tư mù biến mất khỏi làng. Không ai biết bà đi đâu, không ai hỏi. Làng Ngọ thở phào vì không có bà Tư thì không ai nhắc đến chuyện con Thảo nữa. Lão Cường thu nốt mấy thửa ruộng của bà Tư, nói là bù nợ, nhà bà Tư khóa cửa bỏ hoang. Bà đi mất 4 tháng. Khi bà về thì dân làng đang họp mặt ở nhà ông trưởng thôn bàn chuyện thấp bờ. Bà Năm liệu nhìn thấy bà Tư đi qua đầu ngõ. Bà Năm định gọi nhưng nhìn thấy không rõ ràng, đôi mắt của bà Tư không còn nữa. Không phải nhắm lại, không phải mù bình thường kiểu đục thủy tinh hay là hỏng sắc mạc, mà là cái hốc mắt trống rỗng, sâu và tối. Chừng quanh hốc mắt không có máu, không có vết thương. Bà Năm bấy giờ chạy ra. Bà Tư, bà đi đâu về vậy? Sao mắt của bà... Bà Tư dừng lại, đầu ngẩng lên. Tôi đổi. Bà Tư nói giọng bình thản đến mức lạnh người. Đổi lấy thứ tôi cần. Rồi bà đi tiếp về nhà của mình. Thầy nghe hết câu chuyện của bà Năm trong im lặng. Hoa ngồi bên cạnh ta đặt lên bụng mặt tái nhợt. Thế rồi sao nữa? Thế rồi bà ấy sống như cũ, mù hoàn toàn nhưng đi lại trong nhà như không mù. Ra vào sân, vào bếp, không bao giờ vấp. Như thế bà ấy thấy bằng thứ khác, không cần mắt. Và đêm nào bà ấy cũng đi ra ngoài, dạo con đường làng đi về phía kia giếng, rồi đứng đó một lúc, đêm nào cũng vậy. Đứng ở giếng đó làm gì? Người ta đồn là hồn con Thảo còn ở trong cái giếng đó, chưa đi, bị giữ lại. Bà Tư dùng bùa của thầy Pháp vùng núi để giữ hồn con lại, để con Thảo còn có thể hoàn thành việc chưa xong, rồi lấy bùa đó bằng đôi mắt của mình. Mà thứ chưa xong của con Thảo ai cũng đoán ra, chỉ là chưa ai biết khi nào nó xảy ra và xảy đến thế nào. Thầy không ngủ được thêm một đêm nữa, hắn nằm nghe tiếng bước chân của bà Tư đi ngang qua trước cửa. Bước đi đều đặn đến mức hắn gần như ngủ thiếp đi khi tiếng bước chân dừng lại. Dừng hẳn ngay trước cửa nhà hắn. Người ta không bao giờ biết chuyện của người khác, đó là điều thầy nhận ra khi nghe bà Năm kể về cuộc đời của bà Tư. Rằng trong mỗi câu chuyện đau luôn có những phần mà người ngoài không hiểu hết. Người ta có thể nghe, có thể thương, có thể tức. Những cái đau thực sự của người trong cuộc. Nỗi đau của người mẹ ngồi ôm xác con bên miệng giếng. Nỗi đau của người con gái nhảy xuống giếng vì không còn cách nào khác. Thế đó người ngoài chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn thôi. Bà Tư mù trở về vùng núi không mang theo thứ gì ngoài đôi hốc mắt trống và cây bùa mà chỉ mình bà biết đã đặt ở đâu, bằng cách nào, với cái giá gì. Người ta xì xầm, người ta sợ, người ta tránh xa. Nhưng không ai trong số những người tránh xa ấy hiểu được hay cố hiểu được rằng thứ bà đổi lấy không phải là thứ của quỷ, đã chỉ là một người mẹ tìm đủ cách để bảo vệ con, kể cả khi con đã không còn ở đây nữa. Làng Ngọ có nhiều câu chuyện về những người dùng bùa, dùng pháp thuật để làm hại người khác. Nhưng bà Tư Mù là người hiếm hoi dùng nó để bảo vệ sự thật. Và có lẽ đó là lý do tại sao dù mọi người sợ bà, không ai có thể thực sự ghét bà, vì trong sâu thẳm ai cũng hiểu bà làm gì và tại sao. Thầy mở mắt ra, tim đập nhanh, hắn nằm im không dám thở mạnh. Ngoài kia hoàn toàn im lặng. Hắn nhòm dậy nhìn qua khe cửa. Bà Tư đứng trước sân của nhà hắn, đang quay mặt về cửa, hai hốc mắt trống hướng thẳng vào khe cửa mà hắn đang nhìn qua. Họ cứ đứng như vậy, bà ngoài sân, hắn ở bên trong, trong khoảng thời gian dài đến mức thoại không đếm được. Rồi bà cất tiếng giọng thấp nhưng nghe rõ. Vợ anh đừng ra hiên đêm nay. Rồi sau đó bà đi. Sáng hôm sau bà Năm nói thêm về cái giếng. Cái giếng đó từ hồi con Thảo chết không ai dùng nữa, nước vẫn trong nhưng không ai dám múc. Bà Tư sống nhờ cái giếng ở đầu xóm, xa hơn đi bộ mất 15 phút. Mù mà vẫn đi một mình, ngày nào cũng đi, không bao giờ vấp. Còn cái giếng sau nhà bái thì sao? Vẫn còn đó. Người ta muốn lấp đi mà bà Tư không cho, nói là đụng đến thì chết. Vì đó là đất của nhà bái nên chẳng ai làm gì được. Tôi đi ngang qua một lần lúc trưa, nhìn vào trong lòng giếng, nâng trong lắm thấy rõ đấy. Nhưng tôi cứ thấy có cái gì đó ngước nhìn lên từ đáy giếng. Cái ánh sáng từ mặt nước hắt xuống đã không phản chiếu đúng cách. Tôi bỏ đi ngay không dám nhìn lâu hơn. Thoại im lặng. Hắn biết hắn không nên đến đó. Hắn biết không có lý do gì phải đến đó. Nhưng cũng như nhiều người đàn ông khác, trước một điều mà lý trí nói đừng làm thì bản năng lại muốn kiểm tra. Hắn vẫn tới. Buổi chiều khi Hoa đang ngủ trưa, Thoại đi bộ ra đầu xóm men theo bờ rào đến nhà bà Tư. Cái giếng nằm ở góc vườn xây bằng gạch đá rêu phong. Chung quanh miệng giếng có vài cọng cỏ dài. Không có gáo múc nước, không có thừng. Thoại bước đến rồi cúi xuống nhìn. Nước giếng trong, trong đến mức nhìn thấy đáy. Thoại thấy bóng của mình phản chiếu, khuôn mặt nhìn xuống rõ ràng. Rồi hắn thấy một thứ khác. Bên cạnh cái bóng của hắn, một khuôn mặt khác, mờ hơn và nhạt hơn. Nhưng ở đó thật, khuôn mặt của một người con gái. Không phải bóng phản chiếu của ai đứng bên cạnh, vì hắn đang đứng một mình. Không phải ảo giác của ánh sáng, vì nó rõ ràng, rõ đến mức hắn nhìn thấy cả đôi môi mở hé của người con gái mấp máy, như đang cô nói gì đó. Thoại lùi lại vấp vào hòn đá bên cạnh giếng suýt ngã. Hắn nhìn vào lòng giếng, chỉ có bóng của hắn, không có gì khác. Hắn ra về tim còn đập loạn. Vừa bước qua cổng nhà bà Tư thì nghe tiếng bà từ trong nhà vọng ra. Đừng nhìn vào giếng nữa, nó thấy anh rồi. Thoại đi thẳng về nhà không ngoái đầu lại. Thằng Hùng chết đã là chuyện của tháng trước, nhưng đêm thứ 15 Thoại ở làng, cái chết thứ hai xảy ra. Lần này là thằng Thủ, cháu họ của lão Cương. Thủ ở cùng nhà lão Cương từ hồi còn nhỏ, vì bố mẹ nó nghèo không nuôi nổi. Người làng nói thằng Thủ nó hiền như đất, không đánh nhau, không chửi người, suốt ngày chỉ biết làm việc. Người ta tìm thấy nó trong chuồng trâu vào một buổi sáng. Thủ nằm co quắp ở góc chuồng. Người ta nghĩ ban đầu nó ngủ quên, nhưng kêu mãi không dậy mới biết là nó đã chết. Chết lúc nào không biết. Trên cổ của Thủ có những vết thâm hình ngón tay, năm ngón rõ ràng. Những vết thâm không phải màu tím của bầm máu, nó đen đen sậm, như nơi da thịt đã bị lạnh đến tím ngắt. Và kỳ lạ hơn là cái cổ trâu, con trâu chết cùng trong chuồng với nó cũng có vết tương tự. Tiền sư nhà quỷ, cái gì mà làm thế này chứ? Ông trưởng thôn Phác đứng nhìn xác Thủ mặt tái mét. Không ai trả lời được. Thầy thuốc trong xóm sang xem cũng lắc đầu. Lão Cường đứng ở cổng nhìn vào sân, mặt lão tối lại. Nhưng không phải là mặt của người đau, là mặt của người đang sợ và cố che giấu cái điều gì đó. Hai tay của lão bám chặt vào cánh cổng gỗ. Cái nhàn vợ lão thì không thèm ra sân, đứng ở cửa sổ nhìn ra với vẻ mặt khó chịu. Thầy đứng trong đám đông, nhìn cảnh tượng, nhìn lão Cương. Lần đầu tiên hắn cảm nhận một cách rõ ràng có thứ gì đó đang diễn ra ở đây theo một trình tự được sắp xếp. Không phải ngẫu nhiên, không phải tai nạn, là sự kiện sau sự kiện. Một thứ xảy ra đúng người đúng tội, không nhầm, không thừa, không thiếu. Hắn tìm bà Năm Liệu trong đám đông. Thằng Hùng và thằng Thủ, hãy đưa liên quan gì đến chuyện con Thảo không? Bà Năm nhìn hắn. Thằng Hùng thì anh biết rồi, con lão Cương. Thằng Thủ thì ngày đó biết chuyện, là thầy lão Cương từ nhà bà Tư đi ra tối đó, mà nó không nói với ai, không làm chứng, chỉ im lặng. Thoại hiểu. Không phải chỉ lão Cương, không phải chỉ những người trực tiếp gây ra chuyện, cả những người biết mà im lặng, cả những người không làm gì khi họ có thể làm. Và cái gì đó đang trong giếng của bà Tư Mù cũng biết rõ điều đó. Nó biết rõ từng người, từng mức độ liên quan, nó không nhầm. Thầy về nhà kể lại cho Hoa nghe. Hoa ngồi im siết chặt hai tay của mình trên bụng. Mình về thành phố thôi anh. Chưa được, nhà chưa sửa xong. Mùa mưa sắp đến không sửa mái thì dột hết. Về lại thứ này nó không chỉ ở đây. Nó nhắm vào người có tội. Mình không có tội gì với bà Tư, nhưng mình không biết nó hiểu thế nào là có tội. Hắn không có câu trả lời cho điều đó. Đám tang của thằng Thụ được làm vội, lão Cương thuê người lo, nhưng thì cũng nào đến xem cũng đều lắc đầu nói không lành, cho nên đám tang thiếu nhiều lễ tiết. Chôn nhanh chôn gọn, người ta muốn quên đi càng sớm càng tốt, thế nhưng không quên được. Vì đêm hôm sau đám tang của Thụ là ngọ nghe có tiếng khóc. Không phải tiếng khóc từ nhà lão Cương, không phải tiếng khóc người thường, mà là tiếng khóc từ cái giếng sau nhà bà Tư. Tiếng khóc của người con gái nhỏ, khóc như người đã khóc quá lâu nên không còn sức để khóc to. Thoại nằm nghe không ngủ được, Hoa nằm bên cạnh thở đều. Hắn không biết vợ ngủ thật hay giả vờ. Hắn không gọi, không ai nên nghe tiếng khóc đó một mình trong đêm, cũng không ai nên tự nhận rằng mình nghe thấy. Sáng ra hắn ra sân nhìn về cuối xóm, bà Tư đứng ở cổng nhà ngẩng đầu lên, hai hốc mắt trống rỗng hướng nhìn về hướng mặt trời. Thầy đứng nhìn bà từ xa, và lần này lần đầu tiên kể từ khi về làng hắn trông thấy sợ khi nhìn thấy bà. Hắn thấy, hay hắn nghĩ là hắn thấy một thứ gì đó khác. Nỗi đau của người mẹ đã làm tất cả những gì có thể làm, đổi những gì có thể đổi, và bây giờ đứng đây để chờ đợi. Hắn bước đến gần bà không quay đi. Bà, anh muốn hỏi gì? Bà có cần giúp gì không? Không, cái tôi cần không ai giúp được, chỉ có mình tôi và con Thảo thôi. Nhưng anh có thể làm một việc. Việc gì à? Khi thời điểm đến anh làm chứng, đứng đó mà nhìn, để sau này còn có người kể lại đúng sự thật. Được. Trùng tang là thứ dân làng ngọ ai cũng biết, để không ai muốn nhắc tới. Người ta tin rằng có khi ai đó chết đột ngột không bình thường, thì trong vòng 49 ngày có thể có người chết theo. Người ta gọi đó là trùng tang. Thì cũng giỏi có thể phá trùng tang, có thể hóa giải để người chết đi được bình an và không kéo theo người sống. Những thứ xảy ra ở làng ngọ không phải trùng tang bình thường. Thứ đang xảy ra có chủ đích, có danh sách và có thứ tự. Bà Năm Liệu sợ đêm nghe tiếng khóc không còn ngủ yên được. Bà nằm nghe áp tai vào bóng tối. Trong bóng tối bà nghe những tiếng mà ban ngày không ai nghe thấy. Tiếng rì rào của nước chảy, tiếng ai đó khẽ thở phào, tiếng bước chân rất nhẹ. Bà biết đó không phải là bà Tư mù. Bà Tư đi khác nặng và rõ hơn. Còn cái tiếng này thì mờ nhạt, như thứ gì đó chưa hoàn toàn ở đây, nhưng cũng chưa hoàn toàn đi. Thoại không nói với Hoa về những điều đó. Hắn không muốn vợ hắn lo thêm. Hoa đã đủ mệt với cái bụng 7 tháng rồi. Thế nhưng Hoa biết hơn hắn nghĩ. Hoa là người nhạy cảm, theo kiểu người phụ nữ có thai. Hoa nghe thấy tiếng khóc từ giếng, tiếng bước chân của bà Tư. Hoa biết hết, chỉ là Hoa không nói mà thôi. Thế giới của người nông dân ở Việt Nam có hai lớp song song tồn tại. Lớp người sống ban ngày và lớp người chết ban đêm. Không phải theo nghĩa kinh dị hay hù dọa, mà theo nghĩa thực tế, thực dụng của những người sống gần đất, gần trời lâu năm. Người chết vẫn ở đây, họ về thăm vào ngày giỗ ngày Tết. Họ đôi khi hiện về trong giấc mơ để nói những điều chưa kịp nói. Họ đôi khi làm những điều người sống không làm được, họ không dám làm. Bà Tư mùa hiểu điều này và bà dùng điều này. Bà gật đầu quay vào trong nhà, cửa khép lại như không có tiếng. 3 ngày sau cái chết của thằng Thụ, ông trưởng thôn Phát triệu tập họp thôn. Người ta kéo đến đông lắm. Lão cứ ngồi ở hàng đầu mặt điềm nhiên, nhưng Thoại để ý tay của lão cứ cuộn cuộn tờ giấy trên bàn, cái điều bộ của người đang cố gắng giữ bình tĩnh. Ông Phát đứng lên nói về hai cái chết, nói về những chuyện không nên ra ngoài đêm khuya. Người ta ngồi nghe gật đầu hỏi thêm vài câu. Không ai nhắc đến bà Tư mù, không ai nhắc đến con Thảo. Như thế cả làng đã thống nhất là không đề cập tới. Như thế nếu không nói tên thì cái thứ đang làm những việc này sẽ không biết đến. Mà cái thứ đó Thoại nghĩ có lẽ đã biết từ lâu, đã biết tên từng người, từng tội lỗi. Cuộc họp kết thúc không có kết quả cụ thể. Người ta ra về, cửa đóng chặt hơn thường lệ. Đêm đó cả làng ngọ có lẽ đều không ngủ yên. Nhưng đêm đó hoàn toàn im ắng, không có tiếng bước chân của bà Tư, không có tiếng khóc từ giếng, không có gì cả. Đó là sự im lặng đáng sợ nhất trong tất cả, cái im lặng trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu. Sáng hôm sau, Thoại gặp thầy Đồng Kế ở chợ xã. Thầy Đồng Kế là người làng bên, cách làng ngọ khoảng chừng 4 cây số. Ông ta khoảng 55 tuổi, người gầy tóc muối tiêu. Thầy Đồng Kế nổi tiếng trong vùng về chuyên giao tiếp với âm hồn. Người ta kể rằng thầy được truyền nghề từ cha, cha được truyền từ ông nội, và trong gia đình của thầy chưa bao giờ có người đi sai hướng trong cái nghề đặc biệt này. Thầy tiếp cận chào rồi nói chuyện. Thầy biết làng ngọ không? Thầy bấy giờ liền đáp. Biết, tôi biết trước khi anh hỏi, tôi đang định sang đó. Ai mời thầy? Không ai mời, nhưng mà có chuyện ở đó đang cần được giải quyết. Đất không yên, người chết không có đi, người sống không thể trốn tránh mãi. Thầy nhìn về phía làng ngọ, đã đến lúc rồi đấy. Giải quyết bằng cách nào? Bằng cách để cho người chết được nói đó, và người sống buộc phải nghe. Thầy đồng kế về làng họ vào buổi chiều hôm ấy. Hiếu học trò của thầy, một thanh niên khoảng 20 tuổi, mang vẻ mặt trầm tĩnh không hợp tuổi đi cùng. Ông trưởng thôn Phác bấy giờ đón thầy, nói chuyện một hồi rồi đồng ý để cho thầy làm lễ vào hôm sau. Cái ngày thầy đồng kế về làng ngọ, bà Năm Liệu sang nhà Thoại từ sáng sớm. Anh Thoại à? Bà ngồi xuống cầm chén nước. Tôi có chuyện chưa có kể hết đó, về con Thảo, về ngày nó chết. Hoa ngồi ở góc nhà, tay vẫn đàn áo nhưng vẫn nhìn sang. Ngày người ta kéo xác con Thảo từ cái giếng lên, ai cũng khóc, ai cũng thương. Nhưng mà lão Cương đứng đó không có khóc, không có thương. Lão nhìn xác con bé vì vẻ mặt của người đang có tính toán chuyện gì đó. Tính xem xác nó có nói được gì không, tính xem có chứng cứ gì liên quan không. Mà tôi biết đấy anh ạ, tôi biết chắc chắn lão Cương làm chuyện đó. Tôi không phải là chứng nhân trực tiếp, nhưng mà tôi biết, nhiều người biết lắm, chỉ là không ai dám nói thôi. Sao lại không có nói? Bà Năm nhìn hắn với một cái nhìn của người thích câu hỏi quá ngây thơ. Anh hỏi thật không? Lão Cương ngay cho làng này vay nợ, lão biết ruộng của nhà nào, biết con cái nhà nào, biết gia đình nào có chuyện, ai dám chống đối lão, hôm sau lão đến đòi nợ đó. Người nghèo mà dám chống đối người giàu chỉ có thiệt thân thôi. Giờ bà kể với tôi thì sao? Vì tôi sợ thứ khác hơn, sợ lão Cương. Anh nghe tiếng khóc đêm hôm trước không? Tiếng khóc từ cái giếng nó vọng ra đó. Tôi nghe mà tôi nhận ra đó là tiếng khóc của con Thảo đó. Tôi biết vì tôi nghe nó khóc hồi còn bé, hồi chồng bà Tư mất. Cái cách nức nở kéo dài đó không giống ai cả. Buổi chiều thầy bấy giờ theo thầy đồng kế đi quan sát khắp làng. Thầy đi một cách chậm rãi, dừng lại ở một điểm nào đó, đứng im một lúc rồi mới đi. Hiếu đi sau ít nói, thì thoảng ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Thầy dừng lại rất lâu trước cổng của nhà bà Tư Mù, nhìn vào bên trong miệng mím lại. Bùa ở đây mạnh lắm. Người đặt bùa này biết nghề, mà đặt bằng thứ quý giá nhất của bản thân, mắt thật, không phải mắt tượng, không phải mắt vẽ. Thứ bùa như vậy, một khi đặt vào không ai phá được. Bà Tư đặt thì đặt, nhưng bà có thể tháo không? Có thể, nhưng bà ấy không tháo vì chưa xong việc. Cái hồn trong cái giếng kia không phải là hồn lang thang, nó đang giữ nhiệm vụ. Bà mẹ đã buộc nó ở lại, giao cho nó một nhiệm vụ phải xong. Việc đòi lại công lý, đòi lại sự thật. Đòi lại sự thật được nói ra trước mặt của người làng, không phải trả thù. Nó không giết lão Cương, nó chỉ giết những kẻ đồng loa im lặng. Còn lão Cương, nó muốn lão phải sống để thú nhận. Muốn cho lão phải nhìn mặt mọi người và nói ra sự thật là phải làm gì. Họ đi đến cái giếng, thầy cúi xuống nhìn, im lặng một lúc. Hiếu bấy giờ đứng sau cách một bước, tay cầm sổ nhưng không ghi gì. Có hai cái hồn ở đây, con bé và đứa con chưa chào đời, cả hai đều không yên. Anh đã nhìn vào cái giếng này rồi phải không? À, hôm trước. Và thấy mặt nó. Trước khi bắt đầu lễ cúng, thầy đồng kế ngồi một mình trong nhà bà Tư hồi lâu. Ông phát định vào cùng nhưng thầy xua tay. Hiếu đứng ở ngoài cổng chờ, hai tay đan vào nhau trước ngực. Trong nhà bà Tư, thầy đồng kế mấy giờ ngồi giữa nền đất nhìn chung quanh. Nhà cũ, cái gì cũng tối. Trên bàn thờ nhỏ có ảnh chân dung của một người đàn ông chồng của bà Tư. Đã mất từ lâu, không có ảnh thờ nào của Thảo. Chỉ có cái ảnh cũ của con bé hồi còn nhỏ cài trên vách đất. Thầy nhìn bức ảnh đó thật lâu. Con bé nó đang ở đây này. Ta biết mày nghe, tối nay ta sẽ để mày nói. Mày đã chờ đủ lâu rồi. Không có tiếng trả lời, nhưng trong phòng nhỏ đó không khí có chuyển động nhẹ thôi, như tiếng ai đó thở dài. Thầy gật đầu đứng dậy bước ra ngoài. Người làng kéo đến ngày càng đông. Có những nhà ban đầu nói không đến, nhưng khi trời tối hẳn thì cũng lục tục kéo nhau sang. Có thứ gì đó người ta không cho phép họ ở nhà đêm nay. Không phải tò mò mà là thứ gì đó sâu hơn. Thứ gì đó biết rằng đêm nay sẽ là đêm quan trọng. Hiếu chuẩn bị xong xuôi quỳ xuống bên bàn cúng đứng lên nhìn thầy. Thầy nhìn đám đông lần cuối, đếm mặt người nhầm tính. Rồi thầy nhìn về phía của lão Cương đầu xóm. Đèn nhà lão vẫn còn đang sáng. Lão không đến thì thôi, nhưng mà ta muốn mày biết, đêm nay không giải được thì lão sẽ chết trong 7 ngày tới. Không phải con Thảo giết, lão chết vì không chịu được cái sự thật nó đang đến gần. Người như lão khi cái bề ngoài sụp xuống thì không còn gì để sống tiếp nữa cả. Thầy muốn lão sống hay chết? Ta không có quan tâm. Ta quan tâm đến con bé ở trong giếng. Nó cần đi đã quá lâu rồi. Tiếng trống bắt đầu vang lên như nhịp tim của ai đó đang ngủ rất sâu. Hắn bấy giờ gật đầu. Nó cho anh thấy vì anh không phải là kẻ thù. Nó đang tìm người làm chứng. Tốt, nó không có mù quáng. Nó biết rõ là nó cần gì mà. Từ hôm đó thầy Đồng ghế ngồi nói chuyện rất lâu với ông Phác và mọi người. Thầy bấy giờ ngồi nghe. Thầy giải thích rằng cái gì đang diễn ra trong làng ngọ không phải là ác ma, đó là oan hồn. Và oan hồn khác ác ma ở chỗ nó có mục đích, có lý do, không tấn công bừa bãi. Cái nó xử lý duy nhất là để nói, để có người thú nhận và sau đó làm lễ giải oan. Nhưng mà nếu người có tội không chịu thú nhận thì hồn không có đi và sẽ còn người nữa phải chết. Không phải là người vô tội mà là những người liên quan, những người biết mà im lặng, những người được hưởng lợi từ sự im lặng đó. Cả phòng im lặng, ánh mắt mọi người không ai dám nhìn ai. Thầy nghĩ đến bà Năm Liệu, người biết mà im lặng vì sợ, nghĩ đến những người khác, những người đã tin vào câu chuyện lão Cương dựng nên về Thảo, những người đã từng kỳ thị mẹ con bà Tư, những người đã ném đất vào rào, những người đã đứng nhìn mà không làm gì. Đêm hôm đó lão Cương cho người sang gặp thầy Đồng Kế, người được sai đến là thằng cháu họ tên Cảnh, mang theo một sấp tiền giày. Cảnh nói thầy làm lễ nhưng để chuyện cũ nổi lên. Thầy Đồng Kế nhìn sấp tiền không cầm. Về nói với chủ mày rằng tôi không bán nghề, và nếu lão còn sai người đến gặp tôi lần nữa, tôi sẽ sớm làm lễ dự kiến hơn một ngày. Cảnh cầm tiền về và không nói gì thêm. Nhưng đêm hôm đó cái Nhàn và lão Cương bắt đầu ốm. Không ốm theo nghĩa sốt thấy đau bụng thông thường. Bà ta kêu nhìn thấy người trong phòng, kêu có ai đứng trong góc giường. Lão Cương sai người đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc bắt đầu xem, lắc đầu nói không có bệnh gì. Bà Nhàn cứ chỉ vào trong góc phòng rồi hét, đuổi nó đi, đuổi con bé đó đi. Không ai nhìn thấy gì đó. Tin tức càng lúc càng lan ra. Thoại nghe từ bà Năm, con bé tìm đến cái Nhàn rồi. Cái Nhàn ngày đó biết chuyện, thằng Hùng nói với mẹ sau khi xảy ra chuyện, hỏi xem bố làm đúng không. Cái Nhàn bảo đừng có nói với ai. Cái Nhàn là đồng lõa, và giờ con bé đến tìm đúng người. Cái Nhàn có chết không? Chắc không. Con bé không giết đàn bà, chỉ để cho bà ta nhìn thấy, nghe thấy, đủ sợ mà không ngủ được. Bà Tư Mù bấy giờ đang ngồi ở thềm nhà, tay cuộn cuộn một cuộn chỉ đỏ, cuộn mã như thể đang đếm gì đó. Thoại đi ra nhìn, quả thật bà Tư đang ngồi trước cổng nhà, tay cầm một cuộn chỉ đỏ, mặt bà ngẩng lên, hai hốc mắt trống rỗng hướng về nhà lão Cương. Gió buổi sáng thổi nhẹ, cuộn chỉ trong tay của bà bung ra một đoạn, và Thoại thấy sợi chỉ đỏ không bay ngẫu nhiên mà kéo thẳng về hướng nhà lão Cương. Thầy Đồng cái đêm hôm đó không ngủ, hướng ngủ say trên cái chõng tre nhà ông Phác cho mượn. Tiếng thở đều đặn của cậu học trò vang lên. Nhưng thầy ngồi dậy ra ngoài sân nhìn lên bầu trời. Bầu trời của làng ngọ tháng 10 không có nhiều sao, mây kéo về nhiều, chỉ có lưng chừng trời và một vài điểm sáng lọc qua. Thầy đứng nhìn lên đó tay đan vào nhau. Hữu sau này hỏi thầy đêm đó thầy làm gì, thầy bảo nghe. Nghe gì hả thầy? Nghe xem cái thứ trong giếng kia có yên không, có sẵn sàng không. Mày còn trẻ chưa làm nghề nhiều, nhưng ta nói mày nghe, không phải cái nào cũng giải được, không phải oan hồn nào cũng chịu nói. Cả những hồn chỉ muốn trả thù, không muốn sự thật, chỉ muốn đau, muốn hủy diệt. Cái đó ta không làm được vì không nên làm. Nhưng cái ở đây thì khác, nó muốn được nghe, nó muốn người ta biết, nó không muốn chết thêm người, nó chỉ muốn sự thật. Thầy biết điều đó chắc không? Chắc. Bà mẹ đặt bùa mà không cho hồn trả thù, đó là khó nhất trong tất cả. Bà biết mình đang làm gì và tại sao. Thầy Đồng Kế đã từng gặp những trường hợp mà oan hồn không thể giải được vì người đặt bùa quá hận mà không kiểm soát được. Bùa hận thì không có hướng, không có mục tiêu rõ ràng, nó chỉ phá chỉ hủy không biết dừng lại. Thì đó nguy hiểm hơn nhiều và không có cách nào giải ngoài chờ nó tự tiêu. Nhưng bùa bà Tư Mù thì khác, nó có trật tự, có logic, có mục đích. Giống như bàn tay của người thợ điêu khắc hơn là búa của người phá tường. Thầy Đồng Kế ngồi xuống bậc thềm nhìn ra đường làng vắng im. Ánh trăng mà ngắt xuống tạo thành những bóng dài của hàng tre. Trong im lặng đó, thầy nghe, không phải nghe bằng tai, mà nghe bằng thứ gì đó khác. Thứ mà 30 năm làm nghề đã mài sắc trong thầy. Và trong im lặng đó, từ cái giếng nhà bà Tư, một thứ thở nhẹ, như có thứ gì đó đang chờ, cảm nhận được rằng thời gian chờ đã gần hết. Tề gật đầu một mình đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Ngày mai sẽ có nhiều việc cần làm. Thầy đồng kế đi qua dừng lại nhìn bà Tư, gật đầu một cái như chào. Bà Tư không gật lại nhưng tay của bà cuộn chỉ lại từng nhịp, rồi lại tiếp tục. Bà ấy biết tôi ở đây. Thầy nói với Thoại, bà ấy đồng ý cho tôi làm lễ. Tôi sang gõ cửa tối qua, nói mục đích. Bà ấy ngồi trong nhà không ra, nhưng nói anh làm đúng đêm mai tôi sẽ để cửa. Bà ấy đã chờ đủ lâu rồi, bà ấy muốn kết thúc. Buổi chiều trước khi trời tối, thầy đồng ký sang hữu đi báo tới từng nhà trong làng rằng tối nay sẽ có lễ cúng ở nhà bà Tư Mù. Lão Cường nhận được tin, ngồi im lặng trong nhà thật lâu. Lão nhìn vợ, nhìn ra ngoài sân, nhìn về phía bà Tư ở cuối xóm. Trên khuôn mặt của lão, người ta thấy có gì đó mà lão chưa bao giờ để lộ trước dân làng. Sự sợ hãi thực sự, không phải sợ chết mà là sợ bị biết, sợ bị nhìn thấy đúng bản chất. Lão không đến, nhưng mọi người khác thì tới, gần như cả làng lục tục kéo vào sân bà Tư. Bà Tư không ra cửa nhà khép. Trong sân, thầy đồng kế và Hữu đã chuẩn bị sẵn một cái bàn thấp đặt giữa sân, trên có bát nhang, có đèn dầu, có mấy thứ Thoại không nhận ra gọi được tên. Thầy mặc áo dài nâu cũ ngồi thẳng người trước bàn, Hữu quỳ sang bên sẵn sàng. Thầy đồng kế nhìn quanh đám đông một vòng, mắt của thầy dừng lại ở Thoại và gật nhẹ. Rồi thầy nhìn về cái giếng sau nhà khuất trong góc tường. Đêm nay chúng ta gọi hồn cô Nguyễn Thị Thảo về, ai sợ ra ngoài ngay bây giờ, ai ở lại thì ở đến cuối, không được bỏ giữa chừng. Không ai bỏ đi, thầy gật đầu và bắt đầu. Từ khấn vái của thầy đồng cất lên nhỏ và đều liên tục. Đây là thứ tiếng nói có trọng lượng, có chiều sâu. Hiếu đầm trống nhỏ theo nhịp đều, tiếng trống không to không nhỏ, nhưng trong cái đêm im lặng của làng ngọ vang đi khắp sân. 15 phút trôi qua không có chuyện gì xảy đến, rồi ngọn đèn dầu trên bàn tắt vụt. Đám đông xôn xao, thầy không dừng lại tiếp tục khấn. Hiếu thắp lại đèn, đèn cháy được vài giây rồi lại tắt. Lần tắt thứ ba, Thoại nghe một mùi, mùi nước giếng, không phải mùi buồn hay mùi rêu, mùi nước lạnh trong vắt, mùi của nước đứng yên trong lòng đất lâu năm. Mùi ấy thấm vào không khí từ từ, nhẹ lúc đầu rồi đậm dần. Rồi thầy đồng kế ngã ngửa ra đằng sau, để không hẳn ngã xuống đất, Hiếu đỡ lấy ngay vai của thầy và quỳ xuống. Thoại đứng im một chỗ. Thầy đồng kế không bất tỉnh, đầu thầy cụp xuống, người của thầy lắc lư nhẹ sang phải sang trái, tay của thầy đặt lên đùi, bây giờ từ từ giơ lên, không phải là tự giơ mà như bị thứ gì đó nâng lên. Nó vào rồi, im lặng để nó nói. Đám đông im lặng. Thầy đồng kế ngẩng đầu, mặt thầy vẫn là mặt thầy, nhưng thứ ngồi trong thân xác ấy không còn là thầy nữa. Cái đầu ngẩng lên chậm nặng như là người lâu ngày không dùng đến cổ. Cái cách mở mắt ra và nhìn đám đông chung quanh không phải cái nhìn của thầy đồng kế, mà là cái nhìn của ai đó đang cố nhận ra nơi mình đang đứng sau một thời gian dài không ở đây. Miệng của thầy mở, giọng nói phát ra không phải giọng của thầy, thấp hơn nhỏ hơn, có chút run rẩy. Ma! Một tiếng thôi, nhưng tiếng đó làm cho cả sân đứng im lặng. Cánh cửa nhà bà Tư mở ra, bà bước ra chân trần sát đất, tay vẫn cầm cuộn chỉ đỏ, đi thẳng đến trước bàn cúng đứng cách thầy đồng kế chừng hai bước. Bà đi không một tiếng động, và trong ánh đèn leo lét Thoại nhìn thấy trên mặt bà Tư tờ hai hốc mắt có nước chảy xuống, không phải máu mà là nước trong vắt. Bà Tư mù khóc bằng đôi mắt không còn đó nữa. Ma! Giọng nói trong thân xác của thầy đồng kế lại vang lên, lần này dài run hơn. Ma ơi! Bà Tư mù không nói, chỉ đứng chỉ nghe. Tay của bà cuộn cuộn sợi chỉ đỏ không ngừng. Rồi cái thứ đang nói bằng miệng của thầy đồng kế quay đầu, quay chậm từng chút cho đến khi nhìn về đám đông. Và trong đám đông người ta cảm thấy hình như cái nhìn đó đang tìm ai, đang quét qua từng khuôn mặt. Hắn đâu? Giọng nói trong thân sắc của thầy vang lên, lần này không còn run rẩy, rõ ràng sắc lạnh. Trần Văn Cương đâu? Không ai trả lời, không ai nhìn ai. Hắn đâu? Lần nữa giọng cao lên, không phải vì giận mà là vì kiên định. Nhưng người ta hỏi một câu đã biết câu trả lời. Ông Phác đằng hắng nói nhỏ, lão ấy không đến. Cái thứ trong thân sắc của thầy im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ, như thể điều đó không bất ngờ, như thể đó chỉ là xác nhận điều đã biết trước. Thì đến đây nói cũng được, tôi nói là nghe rồi làng đến tìm hắn. Đám đông nhìn nhau, không ai ngồi xuống trước được, không ai bỏ đi được. Tôi là Nguyễn Thị Thảo. Giọng nói trong thần sắc của thầy Cất Linh đều và chắc như đọc một bản khai trước tòa. Tôi chết trong cây giếng sau nhà này vào năm tôi 19 tuổi. Tôi nhảy xuống giếng vì tôi không còn cách nào khác. Không phải vì tôi xấu xa, không phải vì tôi lang loạn, vì Trần Văn Cương cưỡng hiếp tôi khi mẹ tôi vắng nhà. Và sau đó không ai tin tôi, không ai đứng về phía tôi, và không ai dám lên tiếng cả. Im lặng hoàn toàn, cả sân như ngừng thở. Khi Lão Cương nói hết câu cuối cùng, đứng im trước mặt cả làng, một điều kỳ lạ xảy ra. Không ai la hét, không ai xông vào đánh lão, không có ai làm gì, người ta chỉ đứng và nhìn. Và trong cái nhìn đó không phải căm ghét, không phải hả hê, có gì đó phức tạp hơn nhiều. Thế gì đó trộn lẫn tức giận, buồn, mệt mỏi và nhẹ nhõm. Bà nằm liệu khóc, khóc thật, không phải khóc lấy lệ. Bà quay đi hai vai run rẩy, tiếng nức nở bị bà cố nuốt vào trong thành những tiếng đứt quãng. Thoại không biết bà khóc vì ai, vì con Thảo, vì bà Tư, hay vì bà đang khóc cho chính bà. Khóc cho mấy năm trời biết mà không dám nói, khóc vì tội lỗi của sự im lặng đó. Ông Phát đứng nhìn Lão Cương một lúc không nói gì rồi quay đi, ra hiệu cho mọi người giải tán. Không ai cần nhốt Lão Cương, không ai cần thêm làm gì. Lão đã nói đó là tất cả những gì cần làm đêm nay. Lão Cương đứng ở sân nhà mình nhìn đám đông một loạt, từng người một, từng cái bóng một khuất vào trong bóng tối. Cho đến khi sân nhà lão trống rỗng, chỉ còn lão đứng đó một mình dưới ánh đèn dầu nhờ nhờ. Lão không vào nhà ngay, lão đứng đó thêm một lúc nhìn lên bầu trời, rồi ngồi xuống bậc thềm đầu cúi xuống, hai tay đan vào nhau giữa đầu gối. Trong nhà cây nhàn đang nín lại từ lúc đám đông kéo sang, bà ta nằm im trên giường mở mắt nhìn trần nhà. Cái góc phòng nơi bà ta đã nhìn thấy thứ mà không ai khác nhìn thấy đêm qua, bây giờ trống rỗng không có gì, chỉ là tường đất và bóng tối. Bà nhàn nhắm mắt lại thở ra. Bên ngoài Lão Cương ngồi trên bậc thềm cho đến khi đêm tối hẳn và không còn ai đi lại trên đường làng. Ngồi cho đến khi ngọn đèn dầu bên trong cạn dần và tắt đi. Ngồi trong bóng tối một mình với tất cả những thứ lão đã nói ra và bây giờ không thể lấy lại. Có những thứ một khi đã nói thì không thể làm như chưa nói, không thể xóa đi, không thể giả vờ như không có, chỉ có thể sống tiếp với nó hoặc không. Lão Cương không sống tiếp. Không phải ai giết lão, không phải bùa bà Tư, không phải hồn con Thảo. Chỉ là lão nằm xuống đêm hôm đó và không dậy nữa. Như thế cái thứ đã giữ lão sống bao năm qua, cái kiêu ngạo, cái che đậy, cái bề ngoài cứng nhắc của người đàn ông không bao giờ nhận tội, đêm đó đã sụp xuống. Thằng Hùng con trai hắn biết, nó hỏi bố, bố nói mày im đi. Nó im. Cái nhàn vợ hắn biết, bà ta nghe thằng Hùng kể, bà ta bảo đừng nói với ai, chuyện con điên ấy thôi. Thằng Thù cháu hắn nhìn tiếng hắn từ nhà tôi đi ra buổi tối hôm đó. Nó im bởi vì nó sợ và bởi vì nó không muốn mất chỗ ở. Còn làng Ngọ tin vào câu chuyện hắn dựng lên vì hắn có tiền, hắn có quyền và tin vào người giàu dễ hơn tin vào người nghèo. Tôi chết, còn tôi chết và mọi người tiếp tục sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Dòng dừng lại một nhịp, trong khoảng rừng đó ngọn đèn dầu trên bàn bùng lên cao hơn bình thường. Tôi không đòi máu Lão Cương. Tôi đòi hắn nói thật, nói trước dân làng, nói đủ to đủ rõ, không chối không loanh quanh, chỉ vậy thôi. Giờ cái thứ trong thân xác của thầy đồng kế im lặng. Thầy đồng kế từ từ ngã về phía trước, hữu đỡ lấy. Mấy giây sau thầy nhòm dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Nhưng lạ thay thầy bình thản, thầy biết chuyện vừa xảy ra, thầy đã trải qua nhiều lần. Cả sân nhà bà Tư im lặng. Giữa ông Phát ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Vậy là mọi người đang nghe rồi. Bây giờ phải đến gặp Trần Văn Cương. Nó có chịu không? Phải làm cho nó chịu, đanh và rõ ràng. Thầy nhận ra giọng nói của bà Năm Liệu, mắt đỏ hoe. Đêm này mà không thú nhận, sáng mai lão không biết còn sống không? Tôi không nói bùa hay là ma gì, tôi nói có lương tâm của người sống, chúng ta phải đến đó. Mọi người kéo nhau sang nhà Lão Cương, Thoại đi trong đám đông một tay giữ Hoa. Hoa đòi đi cùng. Cái bụng to của vợ hắn chuyển động theo từng bước chân. Nhà Lão Cương vẫn sáng đèn, bóng của lão thấp thoáng sau cửa sổ. Ông Phát gõ cửa nói lớn. Cương, ra đây, cả làng đang chờ. Không có tiếng trả lời. Có lần nữa, lần thứ ba thì mở cửa. Lão Cương bước ra sân. Lão già hơn trong trí nhớ của Thoại, tóc bạc hơn nhiều, lưng còng thêm. Nhưng mắt lão vẫn vậy, sắc và cẩn thận. Chuyện gì vậy? Lão biết chuyện gì rồi? Hồn con Thảo vừa qua thể đồng kế nó đến trước mặt, đòi lão thú nhận. Lão Cương nhìn ông Phác, nhìn đám đông. Ta không biết các người đang nói gì, làm gì có chuyện hồn ma nhập xác. Cái lão thầy bắn trò đó lừa tiền các người rồi. Bà Năm bấy giờ bước tới. Cương à, tôi biết anh làm gì với con Thảo. Tôi biết từ hôm đó tôi im lặng vì sợ. Tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng giờ tôi không im được nữa. Mà anh cũng đừng có im nữa. Đầm đầm đứng trước nhà lão Cưng trong đêm tối. Không ai nói, không ai động. Họ nghe, họ biết. Nhiều người trong xương họ đã biết từ trước. Chỉ là chưa bao giờ nghe nó được nói ra rõ ràng. Không thể chối cãi, không thể diễn giải lại. Và bây giờ nghe rồi, đứng đây rồi. Họ không biết tiếp theo phải làm gì. Tổ cha nhà mày đó Cương. Mày làm con người ta chết. Mày làm bà Tư phải như vậy. Mày làm cả làng này phải sống trong bóng của mày bao năm. Bây giờ mà còn chối cái gì chứ? Lão Cương không trả lời ngay câu nói đó. Lão đứng im nhìn xuống đất dưới chân. Đất sân nhà lão, sân mà lão đã đi trên đó mấy chục năm. Sân mà lão đứng đó im nhìn người làng với cái nhìn từ trên cao xuống. Bây giờ lão đứng trên sân đó mà không dám nhìn lên. Cái nhàn trong nhà kêu lên lần nữa. Tiếng kêu của người đàn bà đang nhìn thấy thứ không ai nhìn thấy càng làm cho không khí trở nên nặng nề. Lão Cường ngẩng đầu lên nhìn đám đông một lượt. Khuôn mặt của lão trong ánh đèn hắt lên, không còn khuôn mặt của người đàn ông quyền lực, trông già hơn và mệt mỏi hơn. Tao... Lão bắt đầu, đám đông im lặng. Lão Cường nói chậm từng chữ. Không quanh co, không chối tội, không cần ai ép. Như thể đã giữ quá lâu và bây giờ buông ra thì nhẹ hơn. Khi lão nói xong không ai vỗ tay, không ai hoan hô, không khí lặng phắt. Cái lặng không phải của thanh bình mà là của thứ gì đó được giải tỏa. Từ phía cuối xóm nhà bà Tư, một làn gió thổi lên. Trong làn gió đó không ai nói gì, nhưng nhiều người cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhõm. Thầy đứng nhìn lão Cương, nhìn đám đông, hắn nhìn về cuối xóm, hắn nghĩ đến bà Tư mù, nghĩ đến đôi mắt hốc hác đang hướng về phía này, nghĩ đến con Thảo. Xong rồi. Thầy thì thầm với Hoa bên cạnh. Hoa siết chặt tay của hắn không nói gì. Lão Cường nhìn bà Năm. Lần này lâu hơn, trong ánh đèn hắt ra từ cửa nhà mà lão có thứ gì đó thay đổi. Không phải mềm đi mà là cái vỏ cứng ở bên ngoài bắt đầu có vết nứt. Anh biết thằng Hùng tại sao chết không? Bà Năm tiếp tục. Và thằng Thụ, chúng nó chết vì biết mà im. Còn anh thì sao? Anh tính im đến bao giờ? Lão Cường đứng im. Một phút, hai phút không ai nói gì. Rồi từ trong nhà vọng lên tiếng kêu của cây nhàn. Lão Cường quay lại và lão nhúc nhích. Rồi lão quay lại nhìn đám đông. Và lần đầu tiên trong đời, tất cả những gì mà là ngọ biết, lão Cường đã cúi đầu. Không phải cúi nhiều, chỉ một chút. Nhưng trong cái cúi đầu đó là tất cả những gì một người đàn ông như lão có thể làm khi không còn cách nào chối nữa. Tao... ta đã cưỡng bức con Thảo. Lão Cường nói. Khi bà Tư đi vắng, ta làm vậy vì tao muốn, vì tao nghĩ không ai biết, vì tao nghĩ con bé nhà nghèo không làm được gì tao. Khi nó có thai, tao sợ nên vu vạ cho nó. Tao biết nó không làm gì được tao. Tao đúng, nó không làm được gì, và nó chỉ có thể chết, và nó chết thật. Trong khoảnh lặng sau câu nói đó, thầy nghe tiếng của Hoa bên cạnh hắn, và của hắn đang khóc thầm. Không ai trong đám đông nói gì. Từ xa phía cuối xóm chỗ nhà bà Tư mồ có tiếng gió thổi qua, và trong tiếng gió có một tiếng ai đó thở dài. Đêm đó thầy và Hoa về nhà trong im lặng. Nhưng trước khi ngủ, Hoa nắm tay của chồng. Em hiểu tại sao bà Tư làm vậy. Không có người mẹ nào chịu được điều đó mà không làm gì. Thoại không trả lời, chỉ nắm chặt tay của vợ. Ngoài cửa đêm im lặng hoàn toàn, không có tiếng bước chân, không có tiếng khóc, không có gì cả. Đêm đó là đêm đầu tiên kể từ khi Thoại về làng hắn ngủ được đến sáng. Lão Cường chết vào đêm sau. Không ai tìm thấy vết thương, không có dấu hiệu đấu tranh. Lão nằm trên giường khoanh tay trên ngực, bình thản hơn bất cứ lúc nào trong đời của lão. Như thể cái chết đến với lão không cưỡng được, không muốn cưỡng, chỉ nằm xuống và để nó đến. Nhưng trên trán của lão có một dấu vết, năm ngón tay nhỏ in đậm trên da như mực, như thứ không thể tẩy đi được. Không phải dấu bóp cổ ở trán, không phải cổ. Như thể ai đó đặt bàn tay nhỏ xíu lên trán của lão trong lúc ngủ. Năm ngón tay của đứa trẻ chưa đầy tháng. Cái nhàn tìm thấy lão vào buổi sáng. Bà ta không khóc. Bà đứng nhìn thi thể của chồng rồi quay đi ra sân, ngồi xuống bậc thềm. Ngồi đó cho đến khi có người đến hỏi thì chỉ nói: nó đến rồi đấy, tôi biết nó sẽ đến. người ta hiểu nó là ai. Đám tang lão Cương không có gì đặc biệt. Ngày làng đến theo lệ làng, vì ở nông thôn dù ghét nhau thế nào thì đám tang vẫn phải đến. Nhưng không ai khóc thật, không ai nói những câu tiếc thương. Thầy đứng ở rìa đám đông nhìn quan tài của lão Cương đường khiêng ra, nhìn cái nhàn đi với một vẻ mặt tê liệt. Hắn nghĩ đến lão Cương tối qua, đứng cúi đầu trước cả làng, nghĩ đến những chữ lão đã nói nặng nề và muộn màng. Thầy Đồng kế đứng kế bên cạnh hắn. Thầy nghĩ bây giờ hồn con Thảo đi chưa? Đi rồi, từ đêm qua. Tôi cảm thấy khi lão Cương nói xong, cái nặng nề trong không khí chỗ nhà bà Tư nhẹ đi, bùa bẫy cũng nhẹ đi, hồn con bé được giải thoát, và đứa trẻ cũng đi theo mẹ. Còn bà Tư? Thầy không trả lời, nhìn về phía nhà bà Tư. Bà đã làm xong việc của bà ấy, người đã dùng hết sinh lực để làm một việc lớn, khi xong việc người cũng hết. Chiều đó ông Phát sang nhà bà Tư kiểm tra. Đẩy cửa vào thì bà Tư ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa nhà, đầu cúi xuống tay vẫn cầm cuộn chỉ. Bà Tư mù đã mất. Không biết từ lúc nào, mặt của bà bình thản lắm, bình thản hơn mặt của lão Cương. Không phải bình thản của người chết đột ngột, mà là bình thản của người đã dọn sẵn trước cho mình. Tay của bà vẫn nắm chặt sợi đầu chỉ đỏ. Thầy đừng, ông Phát kêu sang xem. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Trong ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ nhỏ, ngôi nhà nhỏ của bà Tư mù trông không đáng sợ, trông buồn, trông như tất cả những ngôi nhà nhỏ của những người đơn độc sống một cuộc đời già hơn sức chịu đựng của họ, đơn sơ và trống trải. Cái chén sứ cũ trên bàn, cái lược trên giường, bức ảnh trắng đen của con gái. Bà làm tất cả điều đó, đi xa chịu đau, đờ mắt lấy bùa, trở về chờ đợi, đứng xem từng đêm. Thầy đứng đó một lúc lâu rồi hắn quay ra. Họ làm lễ chôn cất bà Tư và Thảo ở cùng chỗ ở bờ sông Lở. Theo lời của bà Năm Liệu nói, bà Tư từng bày ý nguyện được chôn gần con. Người làng đến đông hơn đám tang lão Cương, có người khóc thật. Thầy Đồng kế đọc kinh giải oan cho ngày mẹ con. Khi đất được lấp xuống, trời đã nhá nhem. Bà sông Lở lúc chiều tối có cái gì đó không còn u ám như cái tên sông chết người ta vẫn gọi. Mặt nước chảy nhẹ, gió mát, có tiếng chim kêu. Bà Năm Liệu đứng bên mộ rất lâu, bà cúi đầu nói nhỏ gì đó không ai nghe được rồi mới quay đi. Thoại và Hoa đứng bên cạnh nhau nhìn ra bờ sông. Hoa đặt tay lên bụng, cảm nhận đứa con đang đập nhẹ. Nó đạp đây. Những ngày sau đám tang của bà Tư mù, là ngọ có thứ gì đó đã thay đổi. Không phải thay đổi lập tức, mà là sự thay đổi từ từ, như mùa đông đang chuyển sang mùa xuân. Có hôm bạn không để ý đến thì đột nhiên nhận ra cây đã già lá, không khí cũng đã khác đi. Người ta bắt đầu nói chuyện khác hơn, vẫn là câu chuyện đời thường, mùa vụ gia đình hàng xóm. Nhưng không còn cái thứ im lặng nào chen giữa những câu chuyện. Cái nhàn và lão Cương ở lại làng một mình sau khi chồng chết. Bà bán bớt đất trả lại ruộng cho những nhà lão Cương đã thu bằng cách ép nợ. Không phải tất cả, bà ta không đủ giỏi để làm tất cả, nhưng một phần. Ruộng của bà Tư mổ mấy thử ruộng lão Cương đã thu lại ngày đó được trả về cho ai? Không có ai để nhận. Bà Tư không còn, Thảo không còn, không họ hàng. Ông Phát quyết định giao mấy thử ruộng đó cho dân làng canh tác. Hoa lợi dùng để chăm mộ phần cho mẹ con bà Tư. Thầy ở lại làng ngọ không phải vì không có chỗ để đi, mà vì hắn hứa với bà Tư mổ làm chứng sẽ kể lại đúng sự thật. Và kể lại đúng thì phải ở đây, sống ở đây. Phải để con cái của hắn lớn lên ở đây mới biết được câu chuyện này. Để con gái của Thoại và Hoa ra đời vào mùa đông năm đó, Thoại đặt tên con bé là Ngân. Thoại không giải thích tại sao hắn chọn tên đó. Chỉ khi con bé ra đời trong mùa đông đó, hắn nghĩ đến tiếng gió qua hàng tre đầu làng, tiếng nước sông Lở chảy nhẹ. Và hắn muốn con hắn có tên gọi, nghe như là tiếng của thứ gì đó bình yên và trong trẻo. Ngân lớn lên trong ngôi nhà Thoại đã sửa lại. Lớn lên trong lời kể của cha về chuyện bà Tư mù và con Thảo, lớn lên để biết được rằng cái giếng bị lấp ở cuối xóm từng là nơi người chết, và vì sao người ta lấp nó đi không phải vì sợ mà là vì muốn đất yên. Anh có sợ không ở đây tiếp? Hắn suy nghĩ trước khi trả lời. Anh không sợ, thứ ở đây không phải để sợ, nó đã đi rồi. Còn cái cần sợ ở đây là thứ người ta làm với nhau lúc còn sống, chứ không phải người chết làm với người sống. Hoa gật đầu. Họ trở về nhà khi trời đã tối ngần. Cái giếng sau nhà bà Tư mù bây giờ không ai gọi là nhà bà Tư mù nữa. Nó đứng im lìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng và phía trên bầu trời không có gì khác nữa. Thầy Đồng Kế và Nghĩa Út rời làng vào sáng sớm hôm sau. Trước khi đi, thầy ghé qua nhà Thoại. Cái giếng đó nên lấp không phải vì còn nguy hiểm, mà vì để đất yên, đất không còn ai phải nhìn vào đó và nhớ lại. Tôi sẽ nói với ông Phác. Thầy gật đầu quay lưng và rời đi. Anh Thoại này, bà Tư Mộ là người mạnh nhất tôi từng gặp trong đời làm nghề. Mạnh không phải vì bà ấy đặt, mà là vì lý do bà ấy đặt. Còn những thứ trên đời này không cần phải sợ, chỉ cần hiểu. Rồi thầy đi. Thầy đứng ở cửa nhìn theo bóng của ngài thầy trò vất vả con đường che dài. Phía sau hắn, Hoa gọi vào. Anh vào ăn sáng chưa? Hắn quay vào trong nhà. Ở bên ngoài là ngõ bắt đầu một buổi sáng sớm. Tiếng gà gáy, tiếng khói bếp, tiếng trẻ con đâu đó chạy chơi. Tiếng cười vỡ ra trong không khí buổi sáng mát lạnh. Tiếng của những người sống đang tiếp tục sống. 30 năm sau, khi người ta hỏi về câu chuyện của bà Tư Mù làng ngọ, người trả lời đầy đủ nhất không phải là Thoại, không phải bà Năm Liệu, mà là đứa con của Thoại tên Ngân. Ngân lớn lên nghe câu chuyện từ cha, không phải nghe một lần mà nghe nhiều lần, theo cái cách mà người ta chỉ kể đi kể lại những chuyện mà họ cảm thấy cần được nhớ, cần được lưu truyền. Và Ngân kể lại cho người ta nghe theo cái cách của mình. Thêm vào đó là những điều mà một đứa con gái lớn lên ở làng họ hiểu được mà cha cô không hiểu hết. Người ta hay hỏi tôi. Ngân nói ngồi ở thềm nhà nhìn ra con đường, rằng bà Tư Mù có phải ác không, có nguy hiểm không, có phải là thứ gì đó đáng sợ không. Tôi trả lời là không. Bà Tư Mù không phải ác, bà ấy là người mẹ, và không có người mẹ nào là ác khi họ làm những điều ấy, dù những điều đó có khác thường đến đâu. Bà làm tất cả để cho con bé Thảo được nghe tiếng công lý trước khi con bé thực sự ra đi. Để thứ sự thật bị chôn vùi dưới lớp tiền bạc quyền lực và nỗi sợ hãi của cả một ngôi làng được nói ra ít nhất là một lần. Và bà ấy đã làm được. Thằng Hùng thằng Thụ chết. Nhiều người nói đó là bùa của bà Tư, là hồn của Thảo trả thù. Tôi biết không đúng. Tôi chỉ biết rằng cả hai đều biết và chọn im lặng. Im lặng khi có thứ ác đang xảy ra trước mắt. Im lặng vì sợ hay vì lợi ích. Thì cái im lặng đó cũng là một loại tội. Lão Cường chết sau khi thú nhận, người ta nói đó là sự trừng phạt. Tôi không biết, có thể là vậy. Có thể lão chết vì lão đã xong phần của mình trong câu chuyện này. Lão đã nói điều cần nói, đã làm điều là ngọ cần tiếp tục sống, mà không phải mang theo một nỗi nặng nề mãi mãi. Còn bà Tư Mù bãi chết bình yên, tôi không thấy điều đó bao giờ, mà tôi không thấy xúc động. Người đã chịu đựng nhiều như bà ấy, người đã đánh đổi nhiều như bà ấy, mà cuối cùng được ngồi xuống và ra đi trong bình yên, tại vẫn nắm sợi chỉ đỏ, thứ buồn nối mẹ với con, thì đó là cái kết tốt nhất có thể có. Cha tôi hay nói đất oan thì không yên, ông nói đúng, nhưng ông cũng nói thêm, đất oan mà được giải thì nó yên hơn đất bình thường bao giờ hết, vì nó biết nặng là gì, nhẹ là gì, nó nhẹ thực sự. Là ngọ sau đó yên bình hơn. Cái giếng sau vườn bà Tư được lấp, bố hai mẹ con ở bờ sông lở, ngày làng hàng năm vẫn ra thắp hương. Không ai bắt buộc người ta tự tới, vì người làng ngọ biết dù không ai nói thành lời rằng mình nợ hai mẹ con bà Tư một món nợ không trả được bằng tiền. Nợ của sự im lặng, nợ của việc nhìn mà không thấy, biết mà không nói, hiểu mà không làm. Cái nợ đó không có hóa đơn, không có người đến đòi, chỉ có bờ sông có nấm mộ, có nhang khói mỗi năm. Ngăn dừng lại nhìn ra bờ sông lở cuối con đường. Buổi chiều mùa thu sương bắt đầu kéo về nhẹ nhẹ, là ngõ bắt đầu mang cái vẻ u ám của mùa đông đang tới. Còn một điều nữa, điều mà cha tôi không kể nhưng tôi tìm hiểu sau này. Bùa bà Tư đặt, bùa dùng đôi mắt của bà làm vật tế, có một điều kiện mà thầy Pháp vùng núi đã nói với bà trước khi làm. Điều kiện là hồn người con chỉ ở lại được cho đến khi sự thật được nói ra trước mặt người làng, không lâu hơn không ngắn hơn. Nếu khi sự thật thì hồn phải ra đi và bùa sẽ hết, và người đặt bùa cũng sẽ đi theo. Bà Tư biết điều đó từ đầu. Bà biết rằng khi việc xong thì bà cũng xong. Bà chọn điều đó, đổi đôi mắt, đổi những năm tháng còn lại cuộc đời, đổi cả cái chết cuối cùng, tất cả để cho con bé Thảo được nghe người làng biết sự thật. Không có người mẹ nào không mạnh mẽ như vậy khi cần. Và không có sự mạnh mẽ nào đáng sợ hơn sự mạnh mẽ của người đã mất tất cả và không còn gì để sợ nữa. Cứ ngừng nói nhìn ra ngoài đường. Sau chiều từ quang hàng trên đầu làng tạo nên cái thanh âm quen thuộc của làng ngọ. Không phải tiếng thở dài như Thoại từng nghĩ năm xưa, chỉ là gió, chỉ là tre, Chỉ là một buổi chiều mùa thu ở một làng quê đã sống qua nhiều thứ và vẫn còn đây. Còn người còn cây si đầu làng còn bờ sông lở. Và ở bờ sông dưới hai nấm mộ nhỏ cạnh nhau mà người ta thỉnh thoảng còn đã thắp nhang đất yên. Đất thực sự yên, không phải vì không có oan khuất từng xảy ra ở đây, mà vì oan khuất đó đã được nói ra, đã được nghe, đã không còn bị chôn vùi dưới sự im lặng của những người sợ hãi. Đó là cách đất yên ở làng ngọ và mọi nơi khác trên đời. Không phải khi oan khuất biến mất, mà khi sự thật được nói ra, dù muộn dù đau, dù không chuộc lại được gì, chỉ cần nói ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.